Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ 171 chương tiên tôn tự. Lời này vừa ra, Phó Tranh liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó hắn gật đầu, nếu như hắn nghe thấy bệ hạ lời này, mặc dù không trở lại, chắc hẳn trong lòng cũng sẽ dễ chịu một ít. Ai có thể nghĩ đến từng như vậy thâm hậu đích tình nghị, lại tới gặp lại không như không thấy tình hình. Chỉ là bây giờ bệ hạ hạ đặc xá, cùng cao trạm mà nói, nhưng cũng là chuyện tốt. Mặc dù hắn không vào cung, chỉ cần có thể hồi Kim Châu, chắc hẳn cũng có thể nhượng hắn tâm trạng dễ chịu một chút. Phó Tranh rất nhanh liền sai người đem bệ hạ đặc xá này thì tin tức nhắn nhủ đi xuống. Mà quý chủ nhận được tin tức sau này, mặc dù tâm trạng có chút sáng tỏ vì sao bệ hạ đột nhiên hạ đặc xá, nhưng cũng chưa từng lắm miệng, chỉ tìm được kia truyền tin trưởng quầy, thỉnh hắn giúp nếu như lại lần nữa gặp được kia thác tín người, cần phải chuyển đạt Kim Châu nữ đế đối bộ phận cao họ lệnh đặc xá. Vì Ngụy Tây Đường trong tay lá thư này, trái lại làm cho nàng có sớm an bài tính toán, mà ở ngũ ngày sau, đến từ chính thức Bắc Cống người mang tin tức cũng đạt tới Kim Châu. Đưa ra một phong tình báo mới nhất, nhưng phía trên kia mới nhất tin tức, vậy mà cùng kia thư nặc danh đưa tới tin tức là giống nhau. Nói tóm lại, kia thư nặc danh cơ hồ ở sự tình vừa ra lúc đã biết hiểu họa khởi nguyên nhân. Mà chính thức bên này lại là lâu như vậy sau mới biết nguyên nhân. Ngụy Tây Đường nhìn hai phong thư, không khỏi mắng câu, một đám phế vật, tâm tư thiên hồi bách chuyển, cuối lại trở về Kim Châu. Trong triều bây giờ có thể dùng người trái lại có, chỉ là nắm chắc dù sao vẫn là số ít. Ngụy Tây Đường người này, cũng không đánh vô chuẩn bị trượng, làm việc trước tất nhiên muốn trước mưu sự, bây giờ Bắc Cống, Tây Châu cùng với vừa mới bị thu phục không lâu Nam Dực, đô cần nhân số, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, trong triều vậy mà tìm không được tin cậy người. Ngụy Tây Đường đăng cơ hậu, bất luận triều giã đô ở nuôi quân nuôi dân, lúc đó trong triều cả đám cựu thân tử tử giết giết. Trốn đi, thỉnh từ, cuối lưu lại còn có một ít là vì cùng nàng đối nghịch. Cũng gọi là nàng giết một ít. Là vì lúc đó trong triều thần tử đô là người mới. Còn có đông đảo là cựu thân nhi tử bị tiến cử mà đến. Nhưng kỳ thực là xuất chúng chỉ có mấy. Đăng cơ bất quá mấy năm. Trong triều này đó thần tử tôi luyện thượng đãi thời gian. Bây giờ gọi bọn hắn gánh sự. Dù cho bọn họ thỉnh nguyện. Kỳ thực Ngụy Tây Đường cũng là không dám. Nếu là có thể lực thượng có thể làm cho Ngụy Tây Đường yên tâm. Kỳ thực chỉ có những người kia, năm đó Ngụy Tây Đường ở quốc tử giám thời gian, đối với nàng dự đoán ngày sau có thể có trọng dụng. Nàng cũng có ý định mượn hơi quá, không phải đều bị dung tới. Nhìn hiện tại đâu, thời buổi rối loạn, nàng trái lại phát hiện người không đủ xử. Vừa nghĩ tới Phó Tranh, Ngụy Tây Đường kỳ thực trong lòng là có chút áy náy. Như vậy một hiếm thấy xuất chúng vừa mới. Sinh sôi làm cho nàng chiết hai cánh rút lệ răng, nếu không, bây giờ nàng tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ngụy Tây Đường nghĩ đến Phó Tranh sau này, này tâm tư liền có một chút áp bắt ở, trong triều cần người lúc, bàn về cái khác, kỳ thực Phó Tranh chẳng những là nhân phẩm làm cho nàng tin. Năng lực của hắn đồng dạng gọi nàng tín nhiệm mơ siêu ngày kế chiều sớm. Ngụy Tây Đường nhắc tới bây giờ thiên vũ chi loạn, hỏi. Chư vị ái khanh có gì kiến giải, không ngại nói thẳng, chậm thứ cho bọn ngươi vô tội, bây giờ quốc hữu khó, chính là cần người lúc, chậm vọng chư vị ái khanh nếu có thể dùng nhân tài. Nhưng tiến cử mà đến, trong triều tân tiến thần tử thượng chưa đủ gánh khởi trọng trách. Nghĩ đến còn là chư vị ái khanh gọi chậm yên tâm một chút đại thần trong triều nhất thời không? Người hé răng, nửa ngày sau. Mới có đức cao vọng trọng cựu thân chủ động đứng ra. Đạo, thần có lời muốn nói, Ngụy Tây Đường gật đầu. Nói, cựu thần đạo, thiên vũ năm nay xác thực nhiều khó. Nam Dực xâm lấn, Bắc Cống họa khởi, Tây Châu hỗn loạn, có chút là tiền triều di lưu. Có chút là có người cố ý khiêu khích lên. bệ hạ năm nay nhất cử bắt Nam Dực, khả định Nam Dực chi tâm. Cựu thần cho rằng, Nam Dực định dân tâm chi chủ, phi Kim Châu Bùi gia đừng thuộc, Bùi gia từ xưa ra vừa mới, bây giờ Bùi Tiểu Hầu gia lại là tam công chúa phỏ mã. Gánh được khởi phần này trọng trách, Tây Châu hỗn loạn, bệ hạ sớm đã đính hạ tả tướng đi trước bình định. Bây giờ chỉ còn Bắc Cống đột nhiên mọc lên tai họa. Việc này không phải chuyện đùa, lại thiệp hai nước phân tranh, như xuất hành người không thể ngẫu nhiên ứng phó, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên chậm mới muốn chư vị ái khanh tiến cử thích. Hợp người đi trước Bắc Cống biên cảnh, Ngụy Tây Đường cắt ngang. Trực tiếp hỏi, Lưu lão đối đi trước Bắc Cống người có thể có thượng sách. Cựu thần lồng lộng run run quỳ trên mặt đất, đạo, cựu thần cho rằng, bây giờ trong triều trên dưới, có thể gánh này nhâm người. Phi Thanh Vương Điện Hạ phó tranh đừng thuộc, cựu thần vừa nói xong. Phía dưới thần tử liền đưa mắt nhìn nhau, ai không biết bệ hạ sớm tiền liền từng phát ngôn bừa bãi. Hậu cung không được tham chính, nữ đế cầm quyền hậu cung chỉ có phó tranh một người. Này, hậu cung không được tham chính, vừa nói. Rõ ràng liền là hướng về phía phó tranh đi. Bất quá xét thấy nữ đế sinh sản lúc, phó tranh từng thay thế nữ đế chấp chính thiên vũ. Trái lại dẫn đầu phá này, hậu cung không được tham chính tổ huấn. Bây giờ nghe thấy Lưu lão nói như vậy, tuy nhất thời không người tán đồng, lại cũng không có người phản đối. Dù sao bây giờ thế cục này, đúng là chỉ có phó tranh năng lực xuất hành Bắc Cống biên cảnh, mới có thể gọi người yên tâm. Ơ siêu Ngụy Tây Đường cũng không phải là như Lưu lão trong lòng dự. Đoán như vậy sẽ có tức giận, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Lưu lão liếc mắt một cái. Đạo, bây giờ nói đến, vương gia cũng thích hợp, những người khác đâu, nhìn còn có lương lại vừa dùng. Kết quả phía dưới một mảnh yên tĩnh. Vừa nhìn chính là không có gì tính kiến thiết ý kiến. Ngụy Tây Đường nhìn đám người này mặt liền cảm thấy đủ rồi. Không có bãi triều, ngày mai người người đô cho chậm nói thượng một đoạn, nếu như nói bất ra, kia lưỡi sau này cũng đừng muốn. Hạ triều sau này, các thần tử top 5 top 3 đi cùng một chỗ, thảo luận lần này Lưu lão đề nghị, Ngụy Tây Đường trở lại hậu cung. Quả nhiên thật xa liền nhìn thấy phó tranh ôm tiểu nha đầu ở chỉ vào trong hồ sen một đám con vịt ở. Nói gì đó, Ngụy Tây Đường cảm thấy buồn cười. Tiểu Hy Nhi nhỏ như vậy đâu nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Xem hắn tư thế, đã biết nói thập phần nghiêm túc. Vừa nói, còn một bên chỉ đâu. Tiểu Hy Nhi cười nước bọt vẫn treo ở trên cái miệng nhỏ nhắn. Cũng không biết có thể hay không nghe hiểu được. Dù sao nghe thấy phó tranh cạc cạc học con vịt gọi. Nàng liền một kính cười. Hy Nhi, ngươi cùng phụ vương ở đây nói cái gì đó cao hứng như thế. Ngụy Tây Đường đi qua, thấy phó tranh không chú ý tới nàng, liền chủ động lên tiếng nhắc nhở. Phó tranh dừng lại câu chuyện, mang trên mặt tiểu ý nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Bệ hạ, Hy Nhi thấy qua mẫu hoàng, tiểu Hy Nhi còn là liệt cái miệng nhỏ nhắn tiểu. Một đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần động lòng người. Bệ hạ hôm nay thong thả. Phó tranh hỏi, Ngụy Tây Đường cười hạ. Hoàn hảo, thật xa liền nhìn thấy ngươi ngươi hai cha con nàng ở đây chơi đùa. Chẫm làm sao có thể không qua đây. Nói xong, tầm mắt của nàng ở trên mặt hắn nhìn lướt qua, như không có việc gì nói. Hôm nay lên triều, có người cùng chẫm đề nghị, nói muốn phái ngươi đi trước Bắc Cống, Nga. Phó tranh thuận miệng ứng một câu, thần đối chính sự cũng không tâm tư, cũng luyến tiếc thần Hy Nhi cùng Mặc Nhi. Bất quá, nếu như bệ hạ hạ chỉ, thần chỉ có lĩnh chỉ, Ngụy Tây Đường cười nói. Ngươi lời này, rõ ràng chính là dẫn theo oán khí, hình như chậm hiếu thắng đi bức ngươi cùng Hy Nhi Mặc Nhi tách ra tựa được. Phó tranh xem xét nàng. Liếc mắt một cái, chẳng lẽ không đúng, thần cái gì tâm tư? Bệ hạ thế nào không biết, thần bây giờ chỉ có Hy Nhi cùng Mặc Nhi mới có thể gọi thần nhìn thấy thư thái, người này rõ ràng. Chính là có nhi có nữ vạn sự không lo, Ngụy Tây Đường nghe lời của hắn, này trong lòng đảo là có chút dỗi, ngươi bây giờ chỉ có nhìn thấy Hy Nhi cùng Mặc Nhi mới ngươi thư thái. Kia trẫm đâu, chẳng lẽ là ngươi mỗi hồi nhìn thấy trẫm, đô cảm thấy bất thư thái. Phó Tranh cứng lại, nào biết đã bảo nàng nắm đầu đề câu chuyện, chỉ đành phải nói, thần chẳng qua là lấy những chuyện kia cùng Hy Nhi Mặc Nhi so với. Bệ hạ thế nào có thể đặt ở bên trong so với? Thế nào không thể, Ngụy Tây Đường truy vấn. Sao thì không thể, ngươi đây là đem trẫm bài trừ bên ngoài. Trẫm cũng cảm thấy bất thư thái. Thế nào, Phó Tranh thở dài, chỉ đành phải nói khiểm. Là thần không phải, bệ hạ bớt giận, Ngụy Tây Đường rên một tiếng. Tùy tiện nói, ngươi trái lại nói với trẫm rõ ràng. Bây giờ trong lòng ngươi lý, rốt cuộc cái nào quan trọng nhất? Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái, lại cúi đầu liếc nhìn trong lòng mình ôm tiểu Hy Nhi. Đạo, đương nhiên là bệ hạ quan trọng, bệ hạ sau chính là Hy Nhi cùng Mặc Nhi, Ngụy Tây Đường lúc này mới lược hơi có chút cao hứng. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, như trong lòng ngươi chỉ có hai người bọn họ, trẫm tự cũng là thập phần khổ sở, nàng thân thủ. Ôm tiểu Hy Nhi ôm đến trong lòng mình. Đạo, nếu như trẫm thực sự đem ngươi phái ra đi, ngươi thế nào tác nghĩ? Phó Tranh lôi kéo tiểu Hy Nhi trên người tiểu váy. Đạo, còn có thể thế nào tác nghĩ? Đương nhiên là lĩnh chỉ nghe lệnh, Ngụy Tây Đường hướng trên người hắn nhích lại gần. Trên mặt dẫn theo một chút tiêu ý. Đạo, Phó Tranh, ngươi sao cứ như vậy gọi trẫm vui mừng đâu? Phó Tranh cười, bệ hạ là thần quân chủ. Thần đương nhiên phải cẩn tuân bệ hạ ý chỉ, thay bệ hạ phân ưu, trong cung hai người này ở một khối tình chàng ý thiếp nói rất hay không vui. Ngoài cung tả tướng bên trong phủ, một tiểu đồng tiến vào bẩm báo, tiên tôn, vừa tín đồng truyền lời, nói hôm nay trong cung, về thiên vũ các nơi tai họa nên như thế nào phân công nhân thủ xử trí. Có người nhắc tới trong cung vị kia không hỏi thế sự Thanh Vương điện hạ. Bệ hạ đúng như tiên tôn sở liệu vậy, vẫn chưa tức giận, nhưng cũng chưa từng ứng hạ, không biết như thế nào ý. Tương Khanh nhìn kia tiểu đồng liếc mắt một cái. Biết, lui ra đi, là tiên tôn. Tiểu đồng vội vàng lui xuống. Tương Khanh trong tay nắm bút, tiên phong đạo cốt chiều hạ lạc đi. Bút pháp rơi xuống trên giấy nhuận nhiên ra, theo cổ tay hắn mềm nhẹ phiêu giật đong đưa. Nước mực trên giấy siêu siêu vẹo vẹo quyển ra mấy chữ. Kia tự thậm xấu, xấu không còn hình dáng. Cùng hắn thế ngoại tiên nhân như nhau dung nhan phong tư hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp. Cho dù ai đâu không ngờ vị này thần tiên một người như vậy vật. Viết tự lại là xấu thành bộ dáng như vậy. Hắn một bên viết, bình thường lẩm bẩm, đi ra ngoài đi, sớm nên ra. Hoa ở trong cung cùng con rùa đen rúc đầu có gì khác nhau? Đặt xuống bút, hắn hài lòng nhìn trên giấy siêu siêu vẹo vẹo tự, thân thủ cầm lên thổi một chút kiến, đưa cho bên người tiểu đồng. Đạo, này tự bản tôn rất là hài lòng, cầm đi bồi khởi đến treo lên đi, bên cạnh đứng tiểu đồng ứng hạ. Là, tiên tôn, cầm kia tự, thực sự tìm người bồi đi, hắn lại quay đầu lại. Chậm rãi đi qua một bên, đối một cái khác tiểu đồng đạo, cấp phụ ẩn tu thư một phong, liền nói Kim Châu Thanh Vương điện hạ ít ngày nữa khởi hành đi trước Bắc Cống biên cảnh. Gọi hắn chuẩn bị nghênh tiếp chi lễ, không thể lãnh đạm vị này vương gia tiểu đồng đi qua. Đề bút viết chữ, là, tiên tôn viết, nét chữ rõ ràng tự hình ngay ngắn, pháp luật nghiêm chỉnh, phẩy mắc rõ ràng. Gọi người không dám tin này chữ là xuất từ một tiểu đồng tay. Hết chương.